Môi A Cửu ra sao? Mỏng hay là dày? Liệu trên môi y còn đang chảy máu không? Nhưng tất nhiên là chỉ Mục Dao không đồng ý, không cần đâu. Vì lẽ gì vậy? Không cần là không cần vậy thôi. Chỉ Mục Dao chẳng buồn để ý tới hắn nữa. Bắt đầu đả tọa tu luyện. Tác giả có điều muốn nói. Nhân vật chính trong chuyện khác hắc hóa. Người thân bị sát hại. Người yêu bị tổn thương. Công trong chuyện của tôi hắc hóa. Kiềm chế quá độ. Cách chương.